Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 447, Nữ Vũ Thần Trọng Thương. Tin tức truyền ra, xúc sinh, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu. Cho dù có Si Vưu kiếm, cũng bất quá chỉ là loại trình độ này mà thôi. Hôm nay, đại gia ngươi ta không rảnh, lần tiếp theo bị ta đụng phải, ta khẳng định lấy thủ cấp của ngươi. Mà tại khói báo động cuồn cuộn bên trong, một bóng người xông lên hư không. Sắc mặt có một vệt trắng xám, khóe miệng có một vệt vết máu. Nhìn lên trước mặt hư không, quay người rời đi. Xú tiểu tử, đừng hòng chạy, tất cả mọi người, cho ta cản lại. Mà tại khói báo động cuồn cuộn hạt bụi bên trong, lúc này một đạo nộ hống truyền đến, mang theo nồng đậm phẫn nộ. Theo tới mà đến là một đầu toàn thân đều là lông tóc, có từng đạo vết thương người sói theo hạt bụi bên trong từng bước một đi tới. Sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt càng là có tơ máu lan tràn. Bá bá bá, a a a. Thế mà, người bên cạnh nghe đến, xông đi lên muốn ngăn cản Diệp Thần, lại là trong nháy mắt kêu rên lên. Căn bản không có đợi đến bọn họ xuất thủ, đã mất mạng. Diệp Thần liền xem như thụ thương, đó cũng là hoàng cấp cảnh giới nha. Một số vũ tôn cảnh giới lại muốn ngăn cản hoàng cấp cảnh giới đường đi. Thật đúng là mất trí. Đáng giận. Xú tiểu tử, cho ta xuống tới. Nhìn lấy hóa thành một đạo lưu quang Diệp Thần, A Làm rút sắc mặt phẫn nộ, tay phải vung lên, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Mà ở nơi xa Diệp Thần cũng không có một chút để ý, tùy ý lôi điện không ngừng xé rách hư không, hung hăng đánh trên người mình, mà không có một chút giảm tốc độ. Sau cùng, thế mà hóa thành một điểm đen, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Đáng giận. A Làm rút nhìn đến, tức giận đến hung hăng dậm chân. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà như thế khủng bố. Chính mình, ngược lại là có chút đánh giá thấp tên tiểu tử thúi này. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn truy sao? Mà ở bên cạnh người nhìn đến A Làm rút sắc mặt phẫn nộ bộ dáng thời điểm, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, không dùng, bằng không, dẫn tới không tất yếu phiền phức. A Làm rút nghe đến, khoát khoát tay, lắc đầu, nói cho bọn hắn, nữ vũ thần đã bị ta trọng thương, thực lực 10 không còn 1, mà về phần bên người nàng xú tiểu tử, coi như có thể gắng gượng qua đến, cũng là một cái phế vật, không cần có lấy mảy may để ý. Nhìn lấy bên cạnh mọi người, A Làm rút nói một câu, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Bọn họ Hoa Hạ sự tình, thì để bọn hắn người Hoa chính mình kết đi. Ta nghĩ, lần này nữ vũ thần trọng thương, căn bản không dùng chúng ta xuất thủ, những người kia liền có thể để cho nàng minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Đại nhân anh minh. Người bên cạnh nghe đến, từng cái như là minh bạch cái gì, sắc mặt kích động, đã như vậy thì để bọn hắn người Hoa chính mình đấu tốt. Mà về phần bọn hắn, chỉ cần ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ là được rồi. Có cơ hội lời nói, lại ngư ông đắc lợi, cách sơn xem hổ đấu. Đây không phải vô cùng thoải mái nhanh sự tình sao? Cho ta thật tốt nhìn chằm chằm Hoa Hạ bên kia động tĩnh. Mà về phần nữ vũ thần bị trọng thương, thực lực 10 không còn một sự tình, càng là muốn để những người kia biết, minh bạch không có. Nhìn lấy bên cạnh mọi người, căn dặn một tiếng, rời đi, không dùng chính mình động thủ, đây là tốt nhất. Hiện tại thì nhìn những người kia đối với nữ vũ thần căm hận trình độ, tin tưởng muốn không bao lâu liền sẽ có người đưa tin tức tới, nữ vũ thần đã chết bất đắc kỳ tử. Vâng, đại nhân, chúng ta minh bạch. Tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi. Lần này sự tình, thế nhưng là ngàn năm một thuở sự tình, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phốc phốc phốc. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một vùng hư không, lúc này có một bóng người chính đang phi hành, sau cùng lại là một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng thêm trắng xám. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn Diệp Thần. Vừa mới cường đại như vậy công kích, tiểu thần quả nhiên không chỉ là thụ một chút vết thương da thịt mà thôi. Hiện tại, có khả năng đã thương tới ngũ tạng lục phủ. Tứ tỷ, yên tâm đi, ta không sao. Nhìn đến chính mình tứ tỷ cuống cuồng bộ dáng, Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, nói ra, có thể nói, vừa mới va chạm, bọn họ tuy nhiên nhìn qua lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, trên thực tế, chính mình còn là có một chút xíu thế yếu. Hiện tại, bọn họ hẳn là sẽ không đuổi theo đi. Nhìn đến sau lưng không có người thời điểm, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi. Còn tốt người sói kia thủ lĩnh A làm rút cũng không phải là một cái vô cùng chấp nhất người. Bằng không, liền xem như tại ngươi địa bàn, đồng dạng sách đao đuổi tới nha. Yên tâm đi, tiểu thần, cái này ngược lại là không có. Nếu như hắn có hoàng cấp cảnh giới còn bước vào chúng ta Hoa Hạ làm mưa làm gió lời nói, ta tin tưởng hắn sẽ hối hận cả một đời. Có thể nói, các nàng Hoa Hạ bên trong, có thể là có càng thêm lợi hại người nha. Chỉ bất quá, bình thường căn bản sẽ không để ý tới những chuyện này mà thôi. Đã như vậy, tứ tỷ, cái kia ta hướng về NJ xuất phát. Ngươi không thông báo một tiếng ngươi thuộc hạ, được không? Sau cùng, nhìn về phía trong ngực Diệp Tuyên, hỏi ý kiến hỏi một câu. Yên tâm đi, cái này không phải vấn đề gì. Bọn họ phải làm gì? Không dùng ta nói, coi như ta rời đi. Bọn họ đồng dạng biết phải làm gì. Diệp Tuyên nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, hồi NJ đi. Ta biết, tứ tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về nơi xa chạy gấp tới. Đã chính mình tứ tỷ đều không lo lắng, chính mình làm gì muốn quan tâm nha. Thật đúng là, bá bá bá một bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lóe lên một cái rồi biến mất tại nguyên chỗ. Nữ vũ thần Diệp Tuyền bị trọng thương, mà tại đế trong kinh, lúc này có lần lượt từng bóng người sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nghe lấy chính mình thuộc hạ báo cáo tin tức. Nữ vũ thần, đây chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, vô cùng lợi hại một người. Bọn họ căn bản không dám trêu chọc người. Mà bây giờ, lại là thụ thương. Điểm này, đối với bọn hắn tới nói, chẳng phải là một cái phi thường tốt tin tức. Đại nhân, lần này, chúng ta là không phải. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, bên trong từng cái sắc mặt có chút kích động, làm một cái cắt cổ động tác. Hiện tại, nữ vũ thần thật vất vả bị người trọng thương. Nếu như cái này thời điểm còn không biết nắm chặt cơ hội này, thật tốt giết chết nữ vũ thần lời nói, chẳng phải là uổng phí hết. Yên tâm đi, ta nghĩ, rất nhiều người hội so với chúng ta kẻ cầm đầu. Trung niên nam tử nghe đến, mỉm cười. Nói một câu, hiện tại, đem chúng ta nhân lực cho gọi trở về, tùy thời chờ mệnh lệnh. Lần này, nữ vũ thần nha, nữ vũ thần, muốn trách thì trách ngươi hoàn toàn bị trọng thương. Hiện tại, cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Đúng, hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, rời đi, bọn họ đại nhân cái này là muốn ngư ông đắc lợi nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.